Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu rọi lan tỏa khắp nơi. Tôi mắt nhắm mắt mở, vươn cánh tay sờ sờ sang bên cạnh, nhưng không thấy anh ở đây. Quân đã dậy từ lúc nào tôi cũng chẳng hay biết. Tôi lồm cồm bò dậy, khắp người đau nhức rệu rạo như vừa bị ai đó giẫn cho một trận. Sau đó tôi đi thẳng vào nhà tắm, vừa mặc quần áo, vừa sửa sơ sơ lại mái tóc rối bù, vừa nhớ lại bộ dạng điên cuồng sau bao đau khổ bởi chia lìa của anh đêm qua. Trong tim lại dâng lên cảm giác ngọt ngào hạnh phúc, không sao tả hết được. Cuối cùng, khóe môi không kiềm chế được nụ cười. Lúc tôi bước xuống nhà, cứ tưởng là Quân đã đi làm, nhưng không ngờ thấy anh đang nấu ăn trong bếp, mà không chỉ có mình anh, còn có cả Leon đang đứng bên cạnh nữa. Tâm tình đang vui vẻ của tôi sau khi nhìn thấy con lại càng trở nên vui vẻ hơn. Tôi còn chưa kịp lên tiếng chào thì Leon đã phát hiện ra tôi, nhanh nhảu lên tiếng trước. À cô Nhi. Quân ngước mắt nhìn tôi, anh cười nhẹ. Em dậy rồi đấy à? Leon về bao giờ vậy? Sao anh không gọi em dậy? Đêm qua có lẽ rất mệt nên anh không nỡ lòng gọi em dậy. Hai má tôi bỗng chốc đỏ ửng cả lên. Tôi đi đến gần Leon, mấy ngày không gặp con thôi mà nhớ vô cùng. Không kìm nén được, tôi ôm thằng bé vào lòng cười nhẹ hỏi. Leon, con về khi nào vậy? Dạ, sáng nay bố Quân đến đón con về ạ. Tôi ngước mắt nhìn lên đồng hồ. Ôi trời ạ, đã là 10 giờ 20 phút rồi sao? Chưa bao giờ mà tôi ngủ dậy muộn như này. Không biết có phải vì cơ thể mệt quá hay không, hay vì hơi ấm của người bên cạnh mà khiến tôi ngủ không biết trời đất đâu nữa. Tôi lại hỏi Leon. Con có nhớ cô không? Dạ con có ạ. Con rất nhớ cô Nhi. Quân bê đựng thức ăn đặt xuống bàn. Anh bảo. Được rồi, hai cô cháu ngồi xuống bàn ăn đi. Bố nấu xong hết cả rồi. Tôi nhìn một bàn ăn chủ yếu toàn những món tôi thích và Leon thích. Tôi có chút ngạc nhiên nhìn anh. 5 năm qua, anh vẫn nhớ như in sở thích của tôi sao? Thấy tôi tẫn thờ, anh cười nhẹ nói. Lâu rồi, anh cũng không nấu ăn. Em ăn thử xem được không nhá? Nói rồi, anh kéo ghế cho tôi và Leon ngồi xuống. Trong lúc ăn cơm, chủ yếu là anh phục vụ hai mẹ con, còn anh ăn rất ít. Tôi quay sang hỏi thử Leon. Leon thì bố Quân nấu ngon, hay là cô Nhi nấu ăn ngon? Thằng bé vẻ mặt phân vân suy nghĩ không trả lời ngay, như kiểu nói thẳng ra sẽ là một trong cả hai buồn, cuối cùng lên tiếng bảo. Con thích ăn tôm bố chiên, thịt ba chỉ sốt cà chua cô Nhi làm. Ái chà chà, thằng bé này chẳng biết giống ai, mà bé tí đã biết cách nói để không khiến ai buồn. Ai cũng có món khiến thằng bé thích, nên chẳng ai tị nảnh với ai được. Quân đang bóc tôm, tự nhiên anh lên tiếng bảo. Mà Leon này, bố bảo, từ giờ con đừng gọi là cô Nhi nữa. Con gọi là mẹ Nhi được không? Động tác tay của tôi chợt dừng lại theo câu nói của anh. Tôi quay sang nhìn Leon. Dù rất mong ngóng ngày con gọi mình một tiếng mẹ, nhưng tôi sợ việc nhanh quá. Nhưng tôi sợ sự việc nhanh quá, thằng bé không chấp nhận được. Từng đợt sóng lo lắng cứ thế ùa về trào dâng trong lòng tôi, cho đến khi Leon lên tiếng trả lời. Bố, con được gọi là mẹ Nhi ạ? Đúng rồi con trai. Nhưng còn mẹ Ngân thì sao ạ? Quan trọng là Leon thích mẹ Ngân hay là cô Nhi? Con thích cô Nhi. Cô yêu thương con, nhẹ nhàng với con, tốt với con, không mắng con như mẹ Ngân. Đúng rồi, cô Nhi còn là người sinh ra con nữa đấy. Thằng bé nghe vậy ngây ngô hỏi lại. Cô Nhi sinh ra con ạ? Phải, cô là người mang nặng đẻ đau để đưa con đến với thế giới này đó con trai. Thằng bé quay sang nhìn tôi, im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ nói. Mẹ. Lần đầu nghe con gọi tiếng mẹ, tôi đột nhiên không kìm nén được cảm xúc mà rơi nước mắt. Giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự mong ngóng. Tôi đợi cái khoảnh khắc này đã lâu lắm rồi. Tôi không biết Leon có thực sự hiểu được ý nghĩa của từ mẹ kia không. Có thể đối với con, từ đó chỉ là cách gọi mà thôi. Nhưng còn đối với tôi, đó là một từ chứa đựng niềm hạnh phúc vô bờ. Thấy tôi khóc, đôi mắt ngây thơ của thằng bé nhìn tôi nói tiếp. Cô không thích con gọi cô là mẹ ạ? Tôi lắc đầu, giọng nghẹn đi. Không, cô thích lắm, rất rất thích. Leon của mẹ. Mẹ à. Tôi ôm thằng bé vào lòng, Qua một lúc rất lâu, tôi mới kìm nén được chút ít cảm xúc mà đưa tay quẹt nước mắt rồi tiếp tục bữa ăn. Ăn cơm xong, Quân đi có việc. Tôi ngồi chơi cùng con một lúc rồi đưa con lên phòng để con nghỉ trưa. Khi tôi và con vừa bước lên được vài bậc thì giọng nói cô giúp việc vang lên. Bà chủ à, thằng Quân có nhà không? Dạ, cậu vừa đi sang ngoài rồi bà ạ. Tôi quay đầu lại nhìn bà. Vừa hay bà cũng đưa mắt nhìn về phía tôi. Cũng đã 5 năm trôi qua, cảm giác gặp lại bà vẫn khiến tôi run và hồi hộp như lần đầu tiên. Giờ phút này, tôi biết mình không thể tránh né được nữa, nên liền cúi đầu chào. Bác ạ. Bà nhìn tôi, khẽ gật đầu rồi bảo. Chúng ta nói chuyện chút đi. Nói xong, bà bảo chị giúp việc đưa Leon ra chỗ khác. Tôi không cách nào từ chối, đành đi đến gần bà. Trong đầu tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý và tình huống bà sẽ giống như ông. Giống như các bà mẹ chồng quyền lực trên phim truyền hình, yêu cầu tôi rời xa con trai bà. Hoặc là bà sẽ sỉ nhục tôi về những chuyện gần đây. Tôi hít một hơi thật sâu, còn chưa kịp lên tiếng thì bà đã nói trước. Ngồi đi. Dạ vâng. Cô muốn uống trà không? Dạ cháu không ạ. Bác cứ uống đi ạ. Bà gật đầu rồi đưa chén trà lên miệng. Qua một lát bà mới nói. Thực ra mấy lần tôi đã định đến gặp cô để nói chuyện. Nhưng mà cứ chuyện này rồi chuyện kia kéo đến nên tôi chẳng có thời gian nữa. Thôi, tôi cũng chẳng vòng vo làm gì. Chuyện của thằng Quân và cái Ngân khiến tôi thật sự rất sốc. Điều khiến tôi sốc hơn nữa chính là việc cô mới là mẹ ruột của Leon. Tôi chưa chuẩn bị tâm lý việc gặp bà, nên bây giờ ngồi đối diện với bà, tôi thực sự rất run, chỉ biết nói theo tiếng lòng mình. Dạ vâng, 5 năm trước cháu sinh Leon, khi thằng bé mới được hơn 34 tuần tuổi. Cháu sinh thằng bé sớm như vậy vì cháu gặp tai nạn giao thông. Sau đó cháu đi bị hôn mê 3 ngày. Đến khi cháu tỉnh dậy thì cái Ngân và em gái cháu đã cùng nhau lừa cháu, nói đứa bé đã chết rồi. 5 năm qua, cháu sống trong đau khổ khi nghĩ con mình đã chết thật. Cháu cũng gần đây mới biết là Leon là con của cháu, là đứa bé mà cái Ngân cướp để lừa nhà bác ạ. Nghe tôi nói đến đây, trong ánh mắt chợt ánh lên cái nhìn đầy thương cảm dành cho tôi. Sau đó bà thở dài bảo. Mới đầu, tôi cũng không ưa gì cái Ngân. Vì gặp nó tôi cảm giác ánh mắt nó không được thật. Nhưng vì thời gian đấy, thằng Quân bị mất trí nhớ, không nhớ ra được ai. Thời gian trước đấy, tôi lại từng nghe nó nói đang yêu một cô gái. Nên khi cái Ngân nói là người con gái thằng Quân yêu, tôi đã tin là thật. Nhưng để chắc chắn hơn, tôi còn xét nghiệm ADN giữa thằng Quân và Leon. Khi nhận kết quả xét nghiệm trùng khớp, thì tôi mới không nghi ngờ gì, nên đồng ý để hai đứa nó kết hôn, cho cháu mình có đủ bố lẫn mẹ. Bây giờ sự việc vỡ lẽ, tôi vừa ức vì bị dắt mũi, vừa sốc vì không nghĩ một chuyện, tưởng chừng như chỉ có ở trong phim, lại xảy ra trong chính ngôi nhà mình. Tôi không nghĩ bà sẽ ngồi đây nói hết với tôi những chuyện này bằng giọng nói rất bình thường, giống như kiểu hai người đang tâm sự với nhau. Sau đó, bà nhìn tôi nói tiếp. Bây giờ, cái Ngân và thằng Quân đang ly hôn rồi, chẳng mấy ngày nữa là xong hết mọi thủ tục. Thế cô định tính sao? Câu hỏi của bà khiến tôi vừa sửng sốt, vừa kinh ngạc. Tôi ấp úng đáp. Cháu... Cứ bình tĩnh, nói hết suy nghĩ của cô. Không cần phải sợ tôi làm gì. Tôi từng mang thai 2 lần, sinh ra 2 đứa con, nên tôi hiểu mỗi lần sinh đẻ đau đớn là vất vả thế nào. Cả đời người phụ nữ, chẳng lẽ sự hy sinh như vậy không đáng để mong ước một gia đình trọn vẹn. Nghe được câu nói này của bà, tôi cảm thấy lòng tôi nhẹ bẫng, như vừa chút được gánh nặng lớn. Tôi cũng mạnh dạn nói ra mong muốn của mình hơn. Thực ra cháu rất muốn được hai bác cho phép để cháu và anh Quân cùng Leon được trùng phùng ạ. Cháu biết xét về gia cảnh hay gì đi chăng nữa thì cháu đều thua kém anh Quân. Cháu cũng biết không một ông bố bà mẹ nào muốn con trai mình lấy một người kém cỏi. Thậm chí hai bác có thể sẽ nghĩ cháu đến với anh ấy là vì tiền, vì cái gia tài này. Nhưng thực sự cháu và anh Quân yêu nhau thật lòng. Giữa chúng cháu còn có Leon nữa. Cháu mong con mình được sống trong tình thương của cả bố lẫn mẹ. Vẻ mặt bà trầm ngâm nhìn tôi một hồi rất lâu mới trả lời. Nói thật lòng là bản thân tôi luôn kỳ vọng mình có một người con dâu tài sắc vẹn toàn, gia cảnh có thể không tương xứng, nhưng ít ra không khập khiễng quá. Ban đầu biết thằng Quân yêu cô, tôi cũng đã rất thất vọng. Và như cô nói đấy, tôi cũng đã từng suy nghĩ cô đến với nó là vì tiền. Nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi lại có cách nhìn khác về cô hơn. Tôi thấy cô rất mạnh mẽ. Tôi nghĩ người mà lọt được vào mắt con trai tôi cũng đâu phải hạng tầm thường. Với lại, nếu cô mà yêu nó vì tiền, thì năm xưa cô đã cầm được số tiền lớn từ chồng tôi rồi. Chứ không phải không cần một đồng nào mà âm thầm mang thai rồi sinh con. Cho nên tôi cũng trả lời thẳng luôn. Tôi chấp nhận cho cô và con trai tôi được đến với nhau. Tôi nghe xong, khóe môi không kìm nén được mà nở nụ cười. Trong lòng cảm thấy vừa vui vừa xúc động. Tôi nghẹn giọng đáp. Cháu cảm ơn bác ạ. Không cần cảm ơn tôi, mà cảm ơn đứa con trai mà cô đã sinh ra. Và cảm ơn đứa con trai mà tôi sinh ra ấy. Tôi cũng chỉ vì hạnh phúc của con và cháu mình thôi. Làm mẹ mà, hạnh phúc của con mới là trên tất cả. Tôi không muốn con trai mình cả ngày buồn rầu đau khổ. Tuổi trẻ trôi qua nhanh lắm, để nó buồn phí cả tuổi trẻ nó ra. Chưa kể, tôi hiểu tính nó, tôi sinh nó ra, nhưng tính nết nó có giống tôi đâu. Lúc nào cũng cố chấp, việc gì đã quyết là quyết đến cùng. Đúng kiểu, chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất. Dạ vâng ạ, lần nữa cháu cảm ơn bác rất rất nhiều ạ. Ô hay, bảo không cần cảm ơn tôi rồi mà. Mà thôi, cô làm gì thì làm đi. Tôi tiện đi qua, có việc nên rẽ vào đây thôi. Giờ tôi bận rồi, tôi về đây. Dạ vâng ạ, bác về cẩn thận. Nói xong, bà cầm túi sách đứng dậy. Trước khi về, bà còn bảo thêm một câu. Tính cách của bố thằng Quân cũng cố chấp không khác gì thằng Quân. Hai bố con trước giờ đều như nước với lửa. Thời gian tới, có lẽ sẽ phải càng cố gắng để ông ấy chấp nhận, cố lên. Sống mũi tôi bất giác cay xè vì những lời khích lệ của bà. Tôi gật đầu đáp. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi ạ. Tiễn bà ra tới cổng, đợi bà lên xe đi rồi, tôi mới quay trở lại trong nhà. Sau đó, tôi cho Leon ngủ tới 2 giờ, thì gọi thằng bé dậy, cho con ăn bữa nhẹ buổi chiều xong. Tôi sẽ con học một lúc, cuối cùng là tắm rửa cho con. Quay đi quay lại cũng đến buổi tối. Buổi tối hôm ấy, mẹ con tôi đợi 9 giờ, vẫn chưa thấy Quân về, nên tôi đành cho Leon lên phòng nghỉ trước. Leon nằm trong vòng tay của tôi, thằng bé bảo. Mẹ ơi, mẹ kể chuyện cho con nghe đi. Kể chuyện à? Con muốn nghe chuyện gì? Vậy mẹ sẽ kể cho con nghe về chuyện cậu bé thông minh nhá. Con nghe chuyện này bao giờ chưa? Dạ chưa ạ. Tôi bắt đầu vỗ nhẹ lưng rồi kể cho thằng bé. Tôi được cái chất giọng cũng khá là hay, nên khi kể chuyện cũng dạng thuộc. Cũng thuộc dạng truyền cảm. Khi tôi đang kể thì cánh cửa phòng mở ra, Quân từ bên ngoài bước vào nói. Hai mẹ con chưa ngủ à? Leon thấy bố liền bật dậy, hớn hở nói. Bố ơi, mẹ đang kể chuyện cổ tích cho con nghe đấy. Thế à, thì hai mẹ con có muốn nghe bố kể chuyện không? Dạ có ạ, bố nằm xuống đây kể đi bố. Đợi bố một chút, bố đi thay đồ. Dạ vâng ạ. Một lúc sau, thì Quân từ nhà tắm bước ra. Anh đã thay bộ vest bằng một bộ đồ ở nhà, nhìn rất thoải mái. Dù anh ở trong bộ đồ nào đi chăng nữa, thì đều rất đẹp và cuốn hút. Tôi và Quân nằm hai bên, Leon nằm giữa hai chúng tôi. Ánh đèn phòng nhẹ nhẹ hắt xuống. Anh ôm Leon, nhưng ánh mắt nhìn tôi đầy yêu thương. Sau đó, anh bắt đầu kể chuyện. Anh kể cổ tích cô bé Lọ Lem. Khi anh cất giọng, tôi không ngờ một người bình thường rất lạnh lùng như anh mà lúc này rất giọng lại ấm áp vô cùng, nghe rất hay và cuốn hút hơn cả giọng tôi rất nhiều. Câu chuyện anh kể tôi đã thuộc lòng từ hồi bé, nhưng dưới sự dẫn dắt của anh thì nó trở nên mới mẻ và rất ly kỳ. Càng nghe càng muốn nghe mãi. Kết thúc câu chuyện, anh bảo với Leon rằng sau tất cả những khó khăn và thử thách thì cuối cùng nàng Lọ Lem cũng trở thành công chúa duy nhất trong lòng hoàng tử. Cũng giống như mẹ Nhi của con, mẹ sẽ mãi mãi là công chúa duy nhất trong lòng bố, và con chính là bảo vật vô giá của bố và mẹ. Con yêu cả bố và mẹ ạ. Quân kể thêm một hai câu chuyện nữa thì Leon cũng chìm vào giấc ngủ say. Cả tôi và anh không ai bảo nhau, đều đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc con. Đôi khi cảm giác hạnh phúc quá đỗi cũng khiến người ta rơi nước mắt. Ngàn vạn lần trước kia, tôi không nghĩ mình cũng có cảnh này. Quân thấy vậy, liền đưa tay chạm vào khóe mi tôi, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang vương trên đó. Giọng anh nghẹn đi. Anh xin lỗi, là anh không tìm hiểu thật kỹ, nên thời gian vừa qua đã để em đau lòng, để em chịu nhiều ấm ức. Có gì đâu mà anh phải xin lỗi em, là do em cũng khiến anh đau khổ mà. Việc nghiêm trọng như vậy, sao đợt đó lại giấu anh? Nếu anh không phát hiện ra, thì em còn định giấu anh tới bao giờ? Nói tới đây, anh ngưng một lát, giọng nói càng trở nên nghẹn đắng hơn. Mấy năm nay, rốt cuộc em phải chịu bao nhiêu đau khổ? Vì sao lúc mang bầu Leon không nói cho anh biết, đến khi gặp lại vẫn giả vờ để anh hiểu nhầm? Em ngốc lắm, em cứ chịu đựng vậy làm tim anh đau lắm. Em không muốn anh khó xử, không muốn anh lựa chọn giữa chữ hiếu và chữ tình, càng không muốn anh mất đi những gì anh đang có. Vậy còn em không nghĩ cho mình sao? Thanh xuân của em không hối tiếc sao? Tôi mỉm cười trong dòng nước mắt đáp. Không, thanh xuân của em vì có anh nên không có gì khiến em hối tiếc cả. Ngốc à, em cứ vậy thì bao giờ anh mới ngừng yêu em được đây? Á à, thế là anh cũng đang muốn ngừng yêu em rồi hả? Tầm bậy nào, suy nghĩ linh tinh nào. Anh còn đang sợ một đời một kiếp này không đủ để anh yêu em. Anh yêu em nhiều hơn mạng sống của anh. Từng lời anh nói ngọt đến trụy cả tim. Sau đó, Quân kể cho tôi chuyện đã đâm đơn kiện cái Ngân, tội vu khống cho tôi về clip rầm rộ hôm trước. Cộng cả cái tội nó cướp con trai của tôi, và anh còn đang điều tra vụ tai nạn giao thông của tôi năm ấy. Anh đang nghi ngờ có liên quan đến cái Ngân. Dù biết cái Ngân nó khốn nạn cùng cực, nhưng khi nhắc đến vụ tai nạn kia, nếu đúng thật liên quan đến nó, thì tôi vẫn không tránh khỏi sốc thêm lần nữa. Quân còn nói. Cái đứa đồng nghiệp của em cũng không phải sảy thai đâu. Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Rõ ràng hôm ấy tôi thấy máu thấm ra váy cô ta. Chưa kể mấy chị về cũng nói nó bị sảy thai mà. Tôi hỏi. Là sao ạ? Nó cùng với thằng Đức bày ra cái trò này để hại em đấy, nhằm uy hiếp anh khôi phục lại công việc cho nó. Nhưng bọn nó đánh giá anh quá thấp, tưởng anh là ai mà lôi mấy cái trò đấy ra để uy hiếp anh được. Tưởng anh là ai mà lôi mấy cái trò đó ra để uy hiếp anh được. Nhưng mấy chị đồng nghiệp chỗ em đưa nó về cũng nói nó sảy thai mà. Bởi vì chị gái nó làm trong bệnh viện nên lừa được mọi người. Anh đã có đủ bằng chứng để tống lũ rẻ rách đó vào tù rồi. Em suýt thì quên mất, anh còn là cảnh sát tài ba nữa mà. Ừ, quên nghề nghiệp của anh thì được, chứ không được quên anh đâu đấy. Anh yên tâm, anh thì em khắc sâu trong tim rồi. Quân cười véo nhẹ mũi tôi. Đêm ấy, dưới ánh trăng mờ mờ, Leon gối đầu trên tay Quân ngủ rất ngon lành. Có thể ngắm nhìn hai bố con anh bên nhau như vậy cũng chính là một hạnh phúc. Sau tất cả sóng gió bấp bênh, hy vọng từ nay cho đến hết đời, chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau như vậy. Một đời nghe có vẻ rất dài, nhưng cứ nghĩ đến cảnh cùng anh thức dậy mỗi sớm mai, cùng anh ngủ ngon mỗi tối, cùng anh ngày một già đi, trong lòng chợt dội lên cảm giác thật khó diễn tả. Thậm chí, cảnh tượng đó còn xuất hiện ở trong giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp. Mấy ngày hôm sau, khi mọi thủ tục ly hôn của anh và cái Ngân đã được giải quyết xong xuôi, tôi nghỉ dậy một tuần thì cũng đi làm trở lại. Dù Quân không cho tôi đi, nhưng tôi nghĩ trước khi quyết định đi nghỉ hay làm tiếp thì cũng phải đến trường giải quyết lần cho xong. Sau đó, Quân chở tôi đến trường xong, anh mới đi tới công ty. Khi tôi vừa từ xe của anh bước xuống thì đã thấy mấy chị đồng nghiệp đứng gần đấy, liếc mắt nhìn bàn tán gì đó. Tôi mặc kệ, lờ đi bước thẳng vào bên trong thì cái chị đồng nghiệp chơi thân với cái Huệ cố tình nói lớn. Cướp được chồng người ta mà cứ như là vừa giành được huy chương vàng ấy nhỉ. Tôi không biết tôi đã đắc tội gì với con mụ này mà lúc nào cũng gay gắt với tôi. Người ta bảo gió tầng nào gặp mây tầng đấy, bảo sao chơi thân được với cái Huệ, chắc tính cách cũng khác đếch gì đó. Một hai lần tôi có thể bỏ qua, nhưng nhiều lần gặp lại tôi không thể im lặng được nữa. Tôi dừng chân lại nói thẳng. Tôi có cướp chồng ai cũng không đến lượt chị lên tiếng. Chừng nào tôi cướp chồng chị thì hẳn hay nhá. Chị cũng làm giáo viên như tôi mà sao cái nết của chị sân si và soi mói quá vậy. Sống sao cho đúng cái nghề cao quý này đi. Nghề chồng người nên làm ơn gieo những hạt giống tốt. Chị ta nghe tôi nói vậy tức đến tái xanh cả mặt, xong sồn sồn lên nói. Tao sống sao cũng không bằng cái loại giật chồng rồi giết con người khác. Tôi giết con ai? Đừng nói với tôi là cái Huệ nhá. Nó có con đâu mà để tôi giết được. Chị em tốt của nhau mà thông tin của chị kém thế. Nó không nói cho chị biết là nó mang thai giả à? Nó không nói cho chị biết là nó không mang thai à? Thời gian này chị chịu khó hỏi thăm nó tí, kẻo ít nữa nó vào tù rồi, lấy ai cho chị hỏi thăm nữa đây? Mày vừa nói cái gì cơ? Sự thật đúng hay không, chị đi hỏi em Huệ của chị đi. Nói xong, tôi định xoay người bước đi thẳng. Đức từ đâu chạy đến kéo tay tôi lại. Tôi chờ chị mấy ngày nay, bây giờ mới được gặp chị. Mọi người nhìn chằm chằm tôi và thằng Đức. Chị ta chơi thân với cái Huệ nên chắc biết thằng Đức. Thấy nó, chị ta liền hỏi. Ủa Đức, em không ở nhà chăm cái Huệ mà đến đây tìm nó làm gì? Thằng Đức còn không buồn thèm trả lời chị ta, nói với tôi. Tôi có chuyện muốn thương lượng, chúng ta ra ngoài kia nói chuyện đi. Tao không có chuyện gì để thương lượng cùng với mày cả. Có gì, mày nói luôn ở đây đi, tao cho mày 5 phút đấy. Thằng Đức liếc mắt nhìn mọi người, dường như không muốn nói, nhưng không còn cách nào khác, vì tôi nhất quyết không chịu đi, nên đành bảo. Chị bảo anh ta rút đơn kiện đi, tôi tuổi còn trẻ, còn có thể chịu đựng được, chứ mẹ tôi già rồi, làm sao mà chịu nổi. Thật nực cười, mày và gia đình mày và cả con bồ của mày vu oan cho tao, sỉ nhục tao, đánh tao, giờ lại muốn tao rút đơn kiện á? Mơ đi. Tất cả cũng chỉ vì tôi bị dồn vào mức đường cùng mà thôi. Đó là do mày, vì mày phản bội cái Ly để theo cái Huệ, cái giá của mày đáng lắm. Chuyện đơn kiện tao sẽ không rút, đừng đến tìm tao nữa. Nghe tôi nói đến đây, mấy người kia cũng há hốc mồm kinh ngạc rồi xì xào. Ôi, hóa ra là cái Huệ cướp chồng người khác à? Ô chị Tình, chị chơi thân với nó mà không biết à? Tôi mặc kệ tất cả mà xoay người bước đi, thằng Đức phía sau lại lên tiếng. Tôi sẽ trả lại thằng Bo cho em gái chị nuôi nấng. Chỉ cần chị bảo anh ta rút đơn kiện thôi. Tôi xin hứa, từ giờ sẽ không tranh giành quyền nuôi thằng Bo đâu. Nghe thằng Đức nói vậy, bước chân của tôi chợt khựng lại. Dù cái Ly ngàn vạn lần sai trái với tôi, nhưng dù sao Bo cũng là cháu tôi. Nhắc đến thằng bé như chạm vào điểm yếu tận sâu đáy lòng tôi. Tuy nhiên tôi không đưa ra câu trả lời ngay mà chỉ nhàn nhạt đáp. Tao sẽ suy nghĩ lại. Nói xong tôi đi thẳng vào phòng giám hiệu ngồi. Lúc tôi bước vào thấy hiệu trưởng ngồi trong đấy. Tuần qua tôi nghỉ, tôi cũng có xin phép đàng hoàng. Với lại chuyện lùm xùm của tôi vừa mới xảy ra nên hiệu trưởng cũng muốn tôi nghỉ để mọi chuyện lắng xuống. Thấy tôi, hiệu trưởng cũng không nói gì. Chị hỏi, cô đã thấy ổn hẳn chưa? Dạ, cảm ơn hiệu trưởng quan tâm, em ổn rồi ạ. À? Ổn rồi, thì từ nay cố gắng đi dạy đều hơn. Dạ vâng. Nói xong thì hiệu trưởng bước đi, tiếng trống trưởng vang lên, tôi cũng trở về lớp dạy. Một thời gian nữa trôi qua, hàng ngày tôi vẫn đi dạy như bình thường. Sau khi biết hết thảy mọi chuyện thì cái nhìn của mọi người đối với tôi cũng đã khác. Tôi quyết định bảo quân rút đơn kiện để thằng Đức bỏ quyền nuôi dưỡng Bo. Sau tất cả, tôi vẫn không thể bỏ mặc cái Ly và cháu mình được. Có thể bây giờ tôi chưa thể tha thứ cho cái Ly, nhưng Bo là cháu của tôi, là đứa bé tôi rất yêu thương. Tôi không muốn cháu mình phải khổ, phải lớn lên trong một môi trường không lành mạnh. Buổi tối hôm ấy, bà nội của Leon đón sang bên nhà chơi. Trong lúc con đi vắng, Quân đã đưa tôi tới một nhà hàng Tây rất yên tĩnh. Ánh đèn ấm áp lan tỏa khắp nơi. Cả hai chúng tôi chìm đắm trong giai điệu du dương, cùng nhau uống rượu vang. Tôi nhìn Quân, tôi biết dạo gần đây anh đang chịu khá nhiều áp lực từ bố. Nhưng trước mặt tôi, anh vẫn nhẹ nhàng, bình tĩnh, nụ cười trên môi vẫn mê người. Anh càng như vậy, tôi lại càng thương anh biết mấy. Thấy tôi thẫn thờ, anh liền hỏi. Em không thích ăn mấy món này sao? Không phải, tại em đang nghĩ, sau này anh già đi, liệu có còn đẹp trai như bây giờ không nhỉ? Hóa ra em yêu anh vì vẻ đẹp trai của anh à? Em yêu anh vì tất cả, còn anh yêu em vì gì? Quân tủm tỉm cười trêu. Ừ nhỉ, vì gì nhỉ? Anh thấy em đâu có điểm gì nổi bật đâu nhỉ? Tôi lườm nhẹ anh một cái, anh cười tươi nói tiếp. Anh đùa thôi, vì em là người đặc biệt nhất trong trái tim anh. Quân vừa dứt lời thì điện thoại của tôi đột nhiên vang lên. Khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, tôi có chút do dự. Tôi ngước mắt nhìn Quân, không biết nên nhận hay từ chối cuộc gọi đến này nữa, vì đó là số của Hưng. Quân nhấp môi ly rượu vang xong, cũng cúi xuống nhìn màn hình điện thoại tôi. Anh bảo 11.2. Em cứ nghe đi, nhưng mở loa lớn chút để anh xem thằng nhóc này nói gì. Tôi hít một hơi thật sâu rồi ấn nhận máy. Chẳng biết sao từ buổi tối hôm đấy nhận cuộc gọi của Hưng mà tôi cảm giác như mình ấn vào cái nút kích bom nổ. Hưng là người tốt, tôi thật sự không muốn nhìn anh bị tổn thương. Giọng của Hưng từ trong điện thoại vọng ra. Em đang ở nhà anh trai anh à? Vâng. Mấy ngày nay em ở đó, không về nhà trọ sao? Vâng. Em đã quyết định sẽ quay lại với anh trai anh à? Tại sao không thể cho anh một cơ hội? Hưng, em thật sự xin lỗi, nhưng người em yêu là anh Quân. Hơn nữa, Leon rất cần một gia đình trọn vẹn. Hưng im lặng một lúc rất lâu, giọng anh nặng nề phát ra. Vậy được rồi, dù thế nào, anh cũng mong em được hạnh phúc. Nói xong tiếng tút tút vang lên, Quân nghe được câu trả lời của tôi thì có vẻ rất hài lòng. Anh mỉm cười nói. Thằng nhóc này chắc đang rất đau đớn khi nghe em nói vậy. Anh đang cười trên nỗi đau của em trai mình đấy à? Anh mặc kệ, ai bảo nó đến sau. Đợi nó ổn định lại tâm trạng, anh phải bắt nó thay đổi cách xưng hô. Còn cả em nữa, em nên nhớ em là chị dâu của nó đấy. Nghe đến hai từ chị dâu, trái tim tôi đập nhanh như sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Tôi tủm tỉm cười bảo. Ai đã lấy anh mà chị dâu hả? Sớm muộn gì chẳng phải lấy. Tháng 8 mùa thu, anh sẽ cưới em. Anh muốn tất cả mọi người đều biết em là của anh. Tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn anh. Ngoài ô cửa sổ, từng cơn gió khẽ thổi vào, tựa như lời thì thầm chúc phúc mà đất trời gửi tới chúng tôi. Tôi cứ tưởng đời này kiếp này chúng tôi sẽ được nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Vì tôi tin dù gió to sóng lớn đến đâu, chỉ cần cả hai nguyện ý nắm chặt tay nhau thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ là không ngờ chính tôi lại là người một lần nữa buông tay. Hôm ấy tôi vừa tan dậy thì nhận được điện thoại từ một số rất lạ. Tôi vừa bắt máy thì giọng cái Ngân vọng ra. Mày chắc nhận ra tao chứ nhỉ con khốn? Quân đã gửi đơn kiện cái Ngân, công an triệu tập, nhưng nó đã trốn đi. Hiện tại nó đang ở diện bị người ta truy nã. Vậy mà nó còn dám gọi cho tôi. Tôi vội vàng đáp lại. Mày còn dám gọi cho tao? Mày đang ở đâu vậy? Mày nghĩ tao muốn nghe cái giọng của mày lắm hả? Nhưng thôi, vì mày từng là bạn thân của tao, kỷ niệm cái ngày mà tao đang khốn khổ nhất trên đời, nên tao sẽ gọi cho mày, bàn phát cho mày biết một chuyện cực kỳ quan trọng. Tôi không muốn nghe con này nó làm nhảm, nên định tắt máy, nhưng chưa kịp tắt thì giọng nó đã vọng ra. Chuyện này liên quan đến bố mày đấy. Cả người tôi khựng lại, chuyện liên quan tới bố tôi sao? Tôi không biết nó nói gì tiếp theo, nhưng đã là chuyện liên quan tới bố tôi lại khiến tôi tò mò. Tôi bảo, mày có gì thì nói thẳng ra đi, đừng vòng vo với tao làm gì. Mày có biết kẻ gây ra tai nạn dẫn đến cái chết của bố mày năm xưa là ai không? Là bố Quân đấy, là người mà mày sắp phải gọi là bố chồng đấy. Tôi nghe xong, cả người như bị ném xuống cái hố sâu mù mịt. Chân tay tôi cũng run lên, nhưng vẫn cố gắng quát. Mày nói láo, người gây ra vụ tai nạn đó đã đầu thú rồi. Nếu mày không tin, thì cứ đi hỏi ông ta đi. Dứt lời, không để tôi nói thêm câu nào nữa, cái Ngân đã tắt máy. Sau đó, tôi liền gọi lại, thì kết quả nhận được lại toàn thuê bao. Chiếc điện thoại trên tay tôi cũng bất giác rơi xuống. Không chỉ là điện thoại không đâu, còn có cả linh hồn tôi nữa. Tôi không biết lời nói của cái Ngân bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là giả. Nhưng nỗi sợ dường như đang bao trùm lấy cơ thể tôi, khiến cho trái tim tôi cũng co rút lại. Tôi phải nhanh chóng xác nhận lại chuyện này. Tôi phải nhanh chóng tìm gặp bố của anh. Chỉ là mỗi bước đi, lồng ngực tôi lại đau nhói, đến hít thở cũng đau buốt vô cùng. Ngày hôm ấy, tôi không biết mình đến gặp ông bằng cách nào. Chỉ là khi tôi vừa đứng trước cổng nhà, thì thấy ông từ trong nhà bước ra. Hình như bà không có nhà, Leon cũng không có ở đây. Tôi đưa đôi mắt giáo hoảnh nhìn xung quanh một vòng, hít một hơi thật sâu. Tôi tiến vào bên trong, bảo vệ ngăn tôi lại, nhưng chính ông là người lên tiếng nói. Để cô ta vào đi. Tôi đi đến trước mặt ông, hai hốc mắt đã sớm đỏ hoe, nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh nói. Cháu muốn nói chuyện với bác. Ông nhìn tôi, nhíu nhẹ hàng lông mày rồi trả lời. Được, vào trong nhà đi. Tôi ngồi đối diện ông, tôi không vòng vo mà hỏi thẳng. Có phải bác là người... Mới nói năm từ thôi, nhưng giọng tôi đã nghẹn cả đi. Phải khó khăn lắm, tôi mới có thể nói được mấy từ còn lại. Gây ra vụ tai nạn giao thông của bố cháu, ông Hà Văn Quảng, tháng 9 năm 2000. Nói xong, tôi nhìn chằm chằm vào ông. Tôi cố quan sát xem sắc mặt ông thế nào, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy biểu hiện gì cả. Hai bàn tay tôi run run bấu chặt xuống đùi. Khoảnh khắc chờ đợi nghe ông trả lời, tôi không khác gì phạm nhân chờ nghe phán quyết cuối cùng của tòa án. Câu trả lời này thực sự rất quan trọng, vì nó sẽ quyết định tương lai của tôi và anh là lương duyên hay là nghiệt duyên. Qua một hồi, ông mới thở hắt ra một hơi rồi hỏi ngược lại tôi. Là ai nói cho cô biết chuyện này? Nghe được một câu hỏi ngược lại, nhưng không khác gì một câu trả lời thừa nhận. Thế giới trong tôi như sụp đổ ở chính giây phút này. Giọt lệ khóe mắt không thể ngăn được mà lặng lẽ rơi xuống. Tôi nhìn ông, dáng vẻ vẫn rất bình tĩnh. Trông chẳng giống một người phạm tội bị người khác phát hiện gì cả. Tôi nghẹn giọng, lên tiếng hỏi lại lần nữa để xác nhận lại. Ai nói không quan trọng? Quan trọng bác chỉ cần trả lời cháu, có đúng hay không? Ông nhìn tôi, đầy mắt vụt qua vô số tâm trạng phức tạp. Dường như có cả chút do dự, nhưng ông nhanh chóng che giấu tất cả. Đúng vậy, vụ tai nạn đó tôi cũng không hề mong muốn là một sự cố, nên ngay từ đầu tôi đã kịch liệt phản đối cô và thằng Quân, vì tôi biết hai đứa không có kết quả tốt đẹp gì. Cơ thể tôi bất giác lạnh toát, nước mắt tôi vẫn lặng lẽ rơi, dường như chỉ có nước mắt rơi mới giảm bớt được nỗi đau trong lồng ngực tôi. Khó khăn lắm, tôi mới có thể nói tiếp. Tại sao? Tại sao đến bây giờ, bác vẫn cố tình che giấu sự thật này? Người đi tù năm ấy, chẳng lẽ cũng là bác thuê? Nếu như năm ấy, tôi không che giấu bí mật này, thì cổ phiếu công ty giảm. Tôi không thể để cái cơ nghiệp cả đời mình vất vả xây dựng, bị ảnh hưởng bởi một chuyện nhỏ như vậy. Hai từ chuyện nhỏ mà ông nói ra, như một sự kích thích làm tê liệt sự e dè trong tôi. Bức xúc quá, tôi nói thẳng. Chuyện nhỏ ư? Ông làm chết một mạng người mà ông nói đó là chuyện nhỏ. Tôi cũng đâu cố ý đâu. Đó là chưa kể hôm ấy, nếu xem lại camera hành trình thì người đi sai đường là bố cô. Tôi chưa nói đến chuyện ai đúng ai sai, nhưng dù gì ông cũng đã gây ra cái chết của một mạng người. Chẳng lẽ ông có thể thản nhiên ăn no ngủ kỹ mà xem như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao ông lại máu lạnh quá vậy? Thậm chí đến bây giờ, gia đình tôi vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi từ ông. Bố tôi vẫn chưa nhận được một nén nhang nào từ ông. Ông im lặng không nói gì. Qua một lát, Ông nhìn xuống đồng hồ trên tay mình rồi mới nói. Nếu như cô đến đây để nghe câu trả lời, thì tôi cũng đã nói với cô rồi. Còn bây giờ tôi bận rồi, mời cô ra về cho. Tôi còn rất nhiều suy nghĩ trong đầu muốn nói ra với ông, muốn phát tiết lên, nhưng chẳng biết sao giờ phút này cổ họng tôi như bị tắc nghẹn lại. Sau đó, ông ra lệnh với người làm kêu tiễn khách, rồi đứng dậy bước đi. Tôi ngồi đó thẫn thờ không biết bao nhiêu lâu mới có thể lê đôi chân tê cứng rời khỏi nhà ông. Bóng đêm đã dần buông xuống bao phủ đất trời, những cơn gió mùa thu se lạnh ôm lấy cơ thể run run của tôi. Tôi thả rằng vĩnh viễn mình không biết sự thật, còn hơn là phải chịu tình cảnh trớ trêu như vậy. Ông trời ơi, sao ông cứ thích trêu đùa số phận của tôi quá vậy? Dường như tình yêu của tôi và anh ngay từ đầu đã định sẵn trở thành bi kịch. Bố anh gây tai nạn khiến bố tôi chết, dù đó chỉ là sự cố không ai mong muốn. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng bố mình nằm trên chiếc cáng được bệnh viện trả về, khắp người loang lổ màu máu đỏ, trái tim tôi như bị bước tới vỡ thành trăm ngàn mảnh. Nhất thời tôi không thể nào chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này. Người tôi bây giờ giống như một cái xác không hồn đi trên một con đường tấp nập. Tôi thật sự rất hy vọng đời người có thể giống như một con đường dưới chân, có thể quay đầu, có thể trở về bất cứ điểm nào mình muốn. Nếu vậy, tôi ước tôi không nghe cuộc điện thoại kia. Tôi ước tất cả những gì đang xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng đáng tiếc, cuộc đời chỉ có trôi đi, chứ không bao giờ có quay trở lại. Những việc đã xảy ra, có thể nào cũng không thể thay đổi được. Điện thoại của tôi chợt đổ chuông, số điện thoại quen thuộc nhấp nháy trên màn hình. Trước đây chỉ cần nhìn thấy số điện thoại này là khóe môi tôi đã nở nụ cười. Nhưng bây giờ tôi lại không muốn bắt máy, bởi trái tim tôi đang rất đau. Một cảm giác đau nhức len vào từng tế bào, thấm vào trong mạch máu, nhanh chóng lan tràn khắp lục phủ ngũ tạng. Quân là người vô tội, nhưng bố anh là người có tội. Tạm thời tôi chưa biết đối diện với anh ra sao. Cuối cùng cứ để điện thoại nổi lên hết nhạc chuông này tới nhạc chuông khác rồi tự tắt. Khi tôi đi qua một cửa hàng váy cưới, bàn chân đang bất giác khựng lại. Tôi ngước đôi mắt nhìn chăm chú những chiếc váy trắng chỉ cách tôi một lớp kính. Đêm qua tôi cũng mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, tôi được mặc chiếc váy cưới rất đẹp, chiếc váy mà bất kỳ cô gái nào trên đời này đều mơ ước. Tôi nắm tay anh mỉm cười hạnh phúc tiến vào lễ đường. Xung quanh là nụ cười và những tràng vỗ tay của quan viên hai họ. Phải chăng giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ mà thôi, có đúng không? Lúc tôi về đến nhà cũng 8 giờ 20 phút tối. Tôi vừa bước chân tới cửa thì gặp Quân đang vội vã từ trong nhà đi ra. Thấy tôi, vẻ mặt anh đầy lo lắng hỏi. Em đi đâu mà anh gọi không nghe máy thế hả? Có biết anh lo lắng cho em lắm không? Tôi cố gắng nở ra nụ cười, rồi giả vờ hỏi ngược lại anh. Anh gọi cho em à? Chắc tại trong giờ dạy học, em để chế độ yên lặng, lại để trong túi sách, nên mới không biết anh gọi. Xin lỗi nhá. Quân không trả lời, anh trực tiếp kéo tôi ôm vào lòng mình, giọng anh nhẹ nhàng vang bên tai. Ngốc à, có gì mà em phải xin lỗi, chỉ tại anh lo lắng cho em quá thôi, sợ em có chuyện gì, anh không sống nổi mất. Mặc dù thời điểm đó tôi đang cười, nhưng lệ trong khóe mắt tôi suýt chút nữa thôi là tuôn rơi. Anh và con ăn cơm chưa? Con anh cho ăn rồi, còn anh đợi em. À, em vào trong thay đồ đi, để anh dọn cơm. Dạ vâng. Lúc tôi lên phòng, thầy Leon đang luyện viết. Vừa thấy tôi, thằng bé liền cười nói. Mẹ ơi, lát mẹ chấm điểm cho con nhá. Tôi nhìn xuống trang giấy mà thằng bé đang viết chữ, cười nhẹ bảo. Con trai mẹ viết đẹp quá, thế này nhất định phải được điểm 10 rồi. Không, con muốn mẹ chấm công bằng cơ, không được thiên vị vì con là con trai của mẹ mà. Ô, mẹ chấm công bằng mà, Leon không tin mẹ à? Con tin mẹ à? Ngoan lắm, thôi con viết tiếp đi, mẹ đi thay đồ rồi xuống dưới nhà ăn cơm cùng bố con đây. Dạ vâng ạ, bố mẹ ăn ngon miệng. Thay đồ xong, tôi bước xuống bên dưới, từ trên cầu thang nhìn xuống. Tôi thấy Quân đang sắp xếp đồ ăn lên bàn. Từng động tác anh làm đều rất cẩn thận và tỉ mỉ. Bàn chân đang bước của tôi chợt dừng lại. Tôi cứ nhìn bóng dáng anh không rời mắt. Bỗng dưng tôi muốn sống cho hiện tại. Ngày tháng còn dài. Liệu rằng tôi có thể buông bỏ được những chuyện xảy ra trong quá khứ mà sống cùng anh đến đầu bạc răng long không? Tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Bản thân như đứng giữa con đường nhiều phương hướng, không biết nên bước về hướng nào mới là phải. Bố là người sinh ra tôi, nhưng tôi là người sinh ra Leon. Tôi thật sự không muốn vì chuyện này mà con trai mình lại sống trong cảnh không có đầy đủ tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Hơn nữa, tôi cũng không muốn bỏ lỡ anh thêm một lần nào nữa. Chưa kể, anh và con đều là những người vô tội. Lúc này đây, tôi thật sự rất mong muốn có ai đó cho tôi một câu trả lời hợp lý nhất. Hay là cho dù ngày mai ra sao, bây giờ hãy cứ trân trọng từng giây từng phút bên nhau. Ít nhất như vậy, sau này cũng sẽ không còn hối tiếc. Ăn cơm xong, cả ba người chúng tôi đi dạo quanh bờ hồ, rồi đưa Leon tới khu vui chơi. Thằng bé chơi chán chê rồi mới chịu về. Khi về đến nhà, chắc do mệt nên thằng bé nằm xuống giường được một lúc là ngủ say luôn. Quân tranh thủ vào phòng làm việc một lúc. Khi anh xong việc thì kéo chăn nằm xuống bên cạnh tôi. Anh ôm tôi từ phía sau rồi cười bảo: "Ông Kính con hôm nay chơi khỏe nên giờ đã ngủ say như cún con say sữa rồi." "Dạ vâng, thằng bé hôm nay rất vui anh ạ." "Ừ, mai anh đi công tác. Xong việc anh về cho hai mẹ con đi du lịch nhé." "Du lịch ở đâu hả anh?" "Em thích đi đâu, anh có thể đưa em đi cả thế giới, miễn là em thích." Thực ra tôi rất muốn nói, đi đâu cũng được miễn là có anh. Nhưng giờ phút này, cứ nghĩ đến chuyện kia lại khiến tôi không thể tự nhiên được. Tôi gượng gạo nở nụ cười méo mó. "Em đi đâu cũng được hết. Vậy anh sẽ đặt vé đi Hàn Quốc nhé." "Dạ vâng." "Anh thấy sắc mặt em hôm nay không được tốt cho lắm. Thôi ngủ sớm đi, chúc vợ anh ngủ ngon." Nói xong, Quân liền nhớn người hôn lên trán tôi. Bàn tay vẫn ôm chặt tôi không buông. Tôi giả vờ nhắm mắt lại, cho đến khi nghe thấy tiếng hơi thở đều đều của anh phát ra, mới lặng lẽ ngước mắt nhìn anh. Nhìn rất kỹ từng đường nét, nước mắt lần nữa không kìm nén được, lại tuôn trào khỏi bờ mi. Giả như không phát hiện ra cái sự thật cay nghiệt kia, thì giờ phút này tôi đang nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng mà giờ đây, sau khi biết hết thảy, tôi thấy đời mình quá bi ai. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, tôi cũng dần thiếp vào giấc ngủ. Cho tới gần sáng, cơn ác mộng kéo đến trong giấc mơ của tôi. Trong mơ đều là cảnh bố tôi nằm trên chiếc cáng, máu nhuộm đỏ bộ quần áo ông đang mặc. Rồi ánh mắt ngây ngô của cái ly nhìn bố, từng cảnh ký ức xưa cũ hiện về trong tôi, như nhắc nhở cho tôi biết rằng, quên gì thì quên, cũng không được quên nỗi đau năm ấy. Cả người tôi giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt, tôi liền nhìn thấy vẻ mặt Quân đầy lo lắng. Hàng lông mày anh nhíu lại. Anh hỏi: "Em sao vậy? Gặp ác mộng gì à?" Tôi còn đờ đẫn chưa biết trả lời anh ra sao, thì anh đã đưa tay chạm nhẹ lên khóe mi tôi. "Sao lại khóc cả trong mơ thế này?" Tôi vẫn không trả lời anh, chỉ đờ đẫn ôm chặt lấy anh để hy vọng tìm được cảm giác bình yên. Sáng hôm sau là cuối tuần nên tôi được nghỉ dạy, Quân phải đi công tác từ sáng sớm. Trước khi đi, anh hôn nhẹ lên trán tôi và trán Leon rồi nói: "Bố đi công tác có thể mất 2-3 ngày, hai mẹ con chờ bố về nhé." Leon nhanh nhảu đáp: "Dạ vâng ạ." Tôi mỉm cười chào tạm biệt anh. Việc anh đi công tác trong thời gian có lẽ cũng là một chuyện rất tốt. Biết đâu trong khoảng thời gian này, tôi có thể suy nghĩ ra mình nên làm gì cho tương lai, nên rời xa anh vì sợi dây oan nghiệt kia, hay là mặc kệ tất cả để được bên anh. Buổi chiều, mẹ Quân đến đón Leon đi chơi cùng bà. Bà nói hôm nay trong câu lạc bộ của bà có tổ chức liên hoan, mà mấy người trong câu lạc bộ ai cũng yêu quý Leon nên bà muốn dẫn thằng bé theo. Sau khi bà và Leon đi được một lúc thì Hưng đến. Anh nhìn tôi với ánh mắt chẳng còn được tự nhiên như trước, ngay cả giọng nói cũng vậy. Anh đến lấy tập tài liệu. Tài liệu gì của Quân tôi cũng chẳng biết, nên liền bảo Hưng: "Vâng, anh vào trong xem tài liệu nào cần lấy thì lấy giúp em." "Ừ." Trước khi Hưng về, tôi và Hưng còn ngồi xuống bàn nói chuyện một lát. Cô giúp việc pha cho tôi và Hưng 2 ly nước cam. Từ hôm tôi và Quân quay lại với nhau đến nay, khi tôi đối diện với Hưng, cả hai đều rất gượng gạo. Cuối cùng, để xua đi cảm giác đấy, không ai bảo ai, đều cầm ly nước cam lên uống. Hưng nói, Leon đâu rồi em? Thằng bé được bà nội đón đi chơi rồi anh ạ. Ừ, thế em và anh Quân dự tính thế nào? Ngày đến đây, trong lòng tôi toàn là vị chua xót. Tôi cười gượng đáp, em không biết nữa. Sau này, khi em và Quân lấy nhau, anh phải gọi em là chị dâu. Ôi, anh thật sự không can tâm đâu đây nhá. Tôi và anh cười nhẹ nhìn nhau. Tôi biết anh cố tình nói vậy để cả hai được thoải mái hơn. Nói thêm vài câu nữa thì Hưng đi về. Tôi vừa đứng dậy muốn tiễn anh ra ngoài thì chợt thấy đầu óc đột nhiên choáng váng. Rõ ràng ban nãy cơ thể tôi bình thường mà sao tự dưng giờ phút này giống như người say rượu, hai chân lảo đảo rồi toàn thân mềm nhũn không còn trụ nổi được nữa. Bóng tối từ đâu kéo đến như thủy triều ập đến, khiến hai mắt tôi tối sầm lại. Cuối cùng, tôi không còn biết gì nữa mà ngất lịm đi. Tôi không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lâu, chỉ biết khi có tiếng rầm rầm vang lên mới giật mình mở mắt. Cả đầu tôi chuyển đến cơn đau như búa bổ, cảnh vật trước mắt cũng mờ mờ ảo ảo. Cho đến khi mọi thứ hiện rõ, thì tôi mới phát hiện trên người đang không hề mặc quần áo. Chiếc giường không chỉ có mình tôi mà cả Hưng nữa. Tôi còn chưa kịp phản ứng, còn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì thấy một chiếc chăn mỏng trùm lên cơ thể. Quân giọng khàn đặc vọng ra. Trong nhà tắm, lúc nào cũng có sẵn quần áo của em. Tôi giật mình ngước mắt nhìn anh chưa kịp thích ứng thì bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sao Quân lại ở đây giờ này? Chẳng phải anh đi công tác sao? Ở khoảng cách gần như vậy, tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở nặng nề từ anh phát ra. Đôi mắt anh đỏ ngầu, dường như anh đang phải cố gắng kìm nén lắm mới có thể bình tĩnh được như vậy. Lúc này, tôi tưởng như mình bị thả rơi tự do xuống 18 tầng địa ngục, miệng lắp bắp nhưng không thể nói thành lời. Mãi sau, tôi mới ý thức được câu nói của Quân. Ý anh nhắc nhở tôi vào trong mặc quần áo chỉnh tề rồi nói. Tôi ôm tấm chăn mỏng quấn quanh người, rồi lê lết từng bước đi vào nhà tắm. Mỗi bước đi thật nặng nề, thật nhục nhã và thật xấu hổ. Tôi không biết sao tôi và Hưng lại trần truồng trước một chiếc giường. Thậm chí đã có chuyện gì xảy ra chưa, tôi cũng chẳng rõ. Càng nghĩ, lồng ngực tôi càng như bị ai đó thít chặt lại đầy đau buốt. Dường như đây là cái kết quả mà ông trời giáng xuống thẳng mặt tôi. Cho tôi biết rằng tôi và anh chỉ là mối nghiệt duyên mà thôi. Khi tôi thay quần áo xong, bên ngoài bỗng vang lên tiếng đấm rất mạnh. Lúc tôi bước ra ngoài, thầy Hưng đang nằm sõng soài trên nền đất. Quân túm lấy cổ Hưng, hai mắt đỏ ngầu lên nói. Mày đã làm gì cô ấy? Em cũng không biết gì nữa. Quân dường như không thể khống chế được ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể mình, nên liền đấm liên tiếp vào mặt Hưng mấy phát nữa. Tôi thấy vậy, vội vàng lao đến giữ tay Quân lại. Em xin anh, đừng đánh nữa. Buông anh ấy ra. Anh ấy là em trai anh đấy. Mặc kệ lời tôi van xin, anh cứ như người mất hết lý trí mà đấm liên tiếp vào mặt Hưng, tới nỗi khóe môi Hưng phải bật máu. Vừa đánh, anh vừa gào lên. Nói đi, mày chưa làm gì cô ấy đúng không? Em không biết. Thằng khốn này, mày nói đi. Nói là chưa làm gì cô ấy. Tao bảo mày nói đi mà. Tôi nhìn hai anh em đánh nhau vì mình mà lòng đầy đau đớn. Tôi gào lớn. Đủ rồi, anh dừng tay lại đi. Chuyện cũng đã như vậy rồi. Anh đánh anh ấy để làm gì? Nếu muốn đánh, thì đánh cả em nữa đây này. Tiếng gào của tôi như đánh thức lý trí của anh. Cả người anh liền khựng lại. Sau đó, anh buông thõng bàn tay mình xuống. Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy đau đớn, giọng lạc đi. Chưa có chuyện gì xảy ra đúng không em? Tôi nhìn anh, ánh mắt ấy như vùi lấp tôi xuống tận vực sâu không đáy. Dù tôi không biết tôi và Hưng đã xảy ra chuyện gì, dù tôi không biết ai dắp tâm bày ra trò này, nhưng có lẽ đây chính là nhát dao cuối cùng cắt đứt sợi dây nghĩa duyên giữa tôi và anh. Tôi muốn cố gắng đi cùng anh đến hết cuộc đời này. Tôi muốn nắm tay anh đi hết đoạn duyên. Nhưng xem ra nhân duyên của chúng tôi mỏng, nên dù cố gắng thế nào thì cũng chỉ được nửa đoạn duyên mà thôi. Tôi cúi gằm mặt xuống, mặc cho nước mắt chảy xuống miệng đáp lại. Em xin lỗi. Bà Tử, em xin lỗi, từ miệng tôi phát ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi và anh. Quân nhìn tôi, anh lắc đầu, gương mặt đau thương đến tuyệt vọng. Tôi không dám nhìn thẳng đôi mắt anh. Tôi quay mặt đi hướng khác, lồng ngực co rút, tim cũng co rút, đau đớn đến nỗi tôi cảm tưởng mình sắp không thể đứng vững được nữa. Anh cứ đứng bất động như một pho tượng sống biết rơi nước mắt. Sau đó, anh vẫn cố chấp hỏi tôi lại lần nữa. Em nói đi, chỉ cần em bảo chưa có chuyện gì cả, chỉ cần vậy thôi. Từng câu từng chữ anh nói như trận bom mở Mỹ vang dội vào tai tôi đau buốt. Thế nhưng giờ phút này tôi thấy mệt mỏi lắm rồi. Cảm giác như kiểu mọi chuyện hôm nay chỉ là thuận nước đẩy thuyền để tôi quyết tâm rời xa anh mà thôi. Nếu là lương duyên thì đi cùng trời đất cuối cùng sẽ quay về bên nhau. Còn nghiệt duyên như tôi và anh có cố gắng thế nào đi nữa thì kết quả cũng chỉ là con số không tròn chỉnh. Tôi nghẹn giọng đáp. Tất cả như anh thấy rồi đấy. Em còn giải thích được gì nữa? Anh sững người lại, khóe môi mấp máy định nói gì đấy, nhưng rồi cũng không thể nói lên lời. Đôi bàn chân anh vô thức lùi lại phía sau, rồi cuối cùng khẽ xoay người bỏ đi. Tiếng bước chân anh vang lên đầy nặng nề. Khi anh bước tới sớm bậc cầu thang, thì tôi đã lên tiếng. Khoan đã. Cả người anh khựng lại. Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt dường như lóe lên tia hy vọng tôi sẽ giải thích điều gì đấy. Nhưng cuối cùng tôi lại bảo. Người đi phải là em đây. Đây là nhà của anh mà. Sau khi em đi rồi, chỉ mong anh cho em thường xuyên được gặp con. Nói xong, tôi liền bước đi, đi thẳng qua người anh. Lần này, anh không ngăn cản tôi mà lặng yên nhìn tôi rời đi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi bóng tôi sắp khuất hẳn sau cánh cửa, tôi vẫn thấy anh đứng đấy, tầm mắt dán chặt lên người tôi và bàn tay anh buông thõng xuống không trung. Từ nhà anh, tôi bắt thẳng taxi về nhà trọ. Về đến nhà, tôi mệt mỏi không chịu nổi mà ngồi sụp xuống, đầu dựa vào tường khóc nức nở, khóc đến nỗi tưởng chừng sắp văng hết thảy tim gan phèo phổi ra ngoài. Tôi tự nhủ một lần nữa, đau sẽ vượt qua được những lần này. Tôi tự nhủ một lần tưởng đau sẽ vượt qua được những lần sau. Nhưng tôi không thể ngờ rằng lần quyết định cuối cùng này lại khiến tôi đau đến mất hết cả chi giác. Tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương anh, nhưng lại làm cho anh thương tích đầy mình. Xin lỗi anh rất nhiều. Tình yêu của chúng tôi không khác gì pháo hoa đột nhiên bùng cháy, nhưng sau khoảng thời gian ngắn ngủi, cuối cùng cũng hóa thành tro tàn.